Chào Thanh, rất vui được gặp lại quý khán thính giả vào lúc 19 giờ 30 phút hàng ngày trong chuyên mục đọc truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện ngắn Oán hận tình thù của tác giả Tường Vi Đỏ. Trong tập 2 này, hai người Lâm Phong và Thanh Trúc đã chính thức tước đi quyền làm mẹ của Nhã Chân. Sinh con ra mà không được gần con, và dường như cuộc sống của cô chưa có một ngày nào gọi là bình yên cả. Vậy thì sau khi xuất viện về nhà, cô sẽ phải đối mặt với sự thật này như thế nào đây? Hai mẹ con cô liệu rằng còn có cơ hội để được bên nhau hay không? Xin mời quý khán thính giả hãy cùng với Trà Thanh lắng nghe tập 2 của câu chuyện này sẽ được phát sóng ngay sau đây. Và quý vị đừng quên bấm nút subscribe kênh Hoa Hồng Đen để nhận được những thông báo mới nhất về thời gian phát hành những tập tiếp theo của bộ truyện này trên kênh quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời tất cả cùng đến với tập 2 của truyện ngắn Oán hận tình thù, tác giả Tường Vi Đỏ, diễn đọc Trà Thanh. Cô biết điều đó chứ, nhưng cô không đành lòng nhìn con trai cô chịu khổ. Thằng bé nào có tội tình gì đâu. Vừa sinh ra 3 ngày đã phải xa mẹ, giờ lại sống trong sự hành hạ của bọn ác nhân. Làm sao thằng bé sống nổi? Cô không trả lời con Huệ, chỉ lặng lẽ nhìn thằng bé, cứ úp mặt vào ngực. Cô vạch áo lên cho thằng bé ti. Hai bầu ngực căng tròn vì bị tức sữa bấy lâu khiến cô vô cùng đau đớn. Vừa thấy ti mẹ, người lấy mùi sữa non quen thuộc. Thằng bé vô lấy, mút để. Thời gian cứ từ từ trôi qua. Con Huệ nhìn thấy cô đắm chìm nhìn con trai mỉm cười hạnh phúc. Nhân lúc cô không để ý, lại thấy có hai tên người làm đi tới gần. Nó giành lấy Tiểu Bảo về tay, rồi đồng thời hét lên. Tụi mày bắt lấy mợ cả. Mợ ấy dám làm trái lời cậu chủ, dám lén lút với ý định ôm cậu bỏ trốn. Nhanh bắt lấy mợ ta, rồi trình lên cho cậu giải quyết. Nhã Trần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì hai thằng nô gia đã lao đến khóa lấy tay cô. Cô không ngờ con Huệ lại tàn nhẫn như vậy. Cô nhìn nó đến nỗi mất hồn. Nhìn con trai cô còn chưa được bú no, nó gào khóc. Ánh mắt cô oán trách nhìn con Huệ. Tại sao cô lại làm như vậy với tôi? Con Huệ ôm Tiểu Bảo quay đi, thở ơ nói. Giải đi. Cô bị lôi đi, miệng không ngừng hét. Trả con cho tôi. Huệ, trả thằng bé cho tôi đi mà. Tuy bọn chúng đã đưa cô đi xa khỏi đây, nhưng tiếng cô ai oán cứ vang vẳng bên tai con Huệ. Nó lắc đầu thầm nói. Mợ đừng trách tôi tuyệt tình. Tôi chỉ là con ở thân phận thấp hèn, không giúp gì được mợ. Tôi còn chưa lo được thân tôi. Làm người phải biết thức thời. Chỉ trách mợ ngu, không thủ đoạn giống như bà hai thôi. Người như mợ không thể sinh tồn ở cái nơi ăn thịt người như này được. Có trách thì trách số mợ xui xẻo, không được khôn khéo như bà hai mà thôi. Sau khi bọn nô tài giải cô tới trước sảnh nhà lớn, một thằng chạy vào thông báo tình hình cho Lâm Phong. Thanh Trúc được bác sĩ chẩn đoán cơ thể suy nhược, nghỉ ngơi là khỏe, không vấn đề gì quan trọng. Anh yên tâm thở vào nhẹ nhõm. Cô ta vừa ngủ được một lúc, anh ra ngoài đã thấy thằng Bình đứng ở ngoài cửa phòng chờ anh. Thấy anh, nó cúi đầu thưa. Bẩm ông, mợ cả có ý định cướp thiếu gia bỏ trốn. Cũng may lúc đó tụi con đi ngang, kịp thời ngăn cản. Còn lên bẩm ông, để ông phán xử ạ. Mẹ kiếp, cô ta hiện giờ ở đâu? Còn thiếu gia sao rồi? Dạ, mợ cả đang được thằng Quý canh ngoài cửa lớn. Thiếu gia được con Huệ trông chừng rồi, thưa ông. Được rồi, theo tao ra trước có sao? Lâm Phong vội dạo bước đi nhanh ra ngoài nhà lớn, đã thấy cô quỳ giữa sảnh, tóc tai rũ rượi, trông vô cùng chật vật đáng thương. Thấy anh, cô vùng dậy định lao tới, thì bị thằng Bình khóa chặt tay từ phía sau lưng lại. Sức cô yếu đuối, không thể thoát ra khỏi bàn tay gọng kìm của thằng Bình. Thấy thằng Bình đụng chạm tay chân lên cô, người anh khó chịu quát. Buông cô ta ra. Lâm Phong đi đến trước mặt cô, một chân anh khuỵu xuống, kiểu tư thế quỳ gối trước cô. Tay anh nâng mặt cô lên. Mặt cô có vài vết xước do vùng vẫy, với thêm lớp mồ hôi chảy ròng, máu hòa lẫn nước mắt, trông vô cùng đáng thương. Anh thấy lòng thắt lại. Vội lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra, lau nhẹ lên gương mặt cô, giọng lạnh lùng. Cô giỏi lắm, vừa về đã dám cãi lời tôi sao? Lực tay anh hơn mạnh, làm cô đau, nhưng tuyệt nhiên cô không hé môi nửa lời. Chỉ có ánh mắt không chịu khuất phục nhìn anh, cùng đôi môi hồng cắn chặt lại, đến chút nữa là bật máu. Anh không khỏi đau lòng trước người phụ nữ này, vừa hận lại vừa thương, khiến anh không đành lòng nhìn cô đau đớn như vậy. Đứng lên theo tôi vào nhà, nhìn xem, áo bung cả cúc ra rồi. Cô đang tính quyến rũ ai đấy hả? Vừa nói, anh đưa tay cởi chiếc áo vest đắt tiền khoác lên người cô, rồi dìu cô đứng dậy. Cô né tránh cái đụng chạm từ anh mà nói. Tôi tự đi được. Anh nhìn cô hừ lạnh, rồi đi vào trước. Lập Phong ngồi bắt chéo chân trên ghế, bộ dáng lười biếng, không nhìn đến cô. Cô cũng ngồi xuống đối diện anh. Anh ra lệnh cho hai tên Bình và Quý lui ra trước. Sau khi bọn chúng rời đi, anh mới nhìn cô rồi hỏi. Cô đã ăn gì chưa? Nhắc đến cô mới nhớ, cả ngày hôm nay cô mới chỉ ăn có một nửa hộp cháo. Đến bây giờ đã sắp giờ cơm chiều. Tính ra buổi trưa cô đã nhịn đói không ăn. Bụng cô cũng vì vậy mà kêu réo cả lên. Cô xấu hổ ôm lấy bụng. Còn anh từ lúc nào mùi bất giác mỉm cười. Không hiểu sao, khi nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cô, anh thấy vui lắm. Lâu lắm rồi mới thấy cô dễ thương như vậy. Đói sao? Để tôi kêu nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô. Nghe anh nói, cô lắc đầu xua tay. À, không cần đâu. Anh có thể cho tôi biết. Còn Sen hiện giờ sao rồi được không? Cô có đừng có lo chuyện bao đồng. Chuyện của cô tôi còn chưa tính sổ. Dám ôm con tôi bỏ trốn hay sao? Không. Tôi chỉ là nhớ thằng bé quá. Muốn ôm nó một chút thôi. Bọn họ vu khống cô sao? Nếu tôi nói thằng bé không được an toàn, nó bị người ta ngược đãi, anh có lấy lại công bằng cho con không? Ai dám to gan như vậy trong cái nhà này được chứ? Thành Trúc! Im đi! Cô có thành kiến với em ấy, nên lúc nào cũng gieo tiếng ác cho em ấy thôi. Tôi biết, anh sẽ không tin lời tôi mà. Nhưng tôi nói trước, nếu con tôi có mệnh hệ gì, tôi liệu chết với các người. Tôi bây giờ không còn gì để mất đâu. Đực cười nhỉ. Cô nên nhớ, thằng bé cũng là con trai tôi. Cô cười mỉa mai đáp lại. Anh thừa nhận, nó là con anh rồi sao? Tôi muốn được con Sen về lại bên cạnh. Tôi không biết, anh có thể thả nó ra được không? Tôi, anh không trừng phạt, thì mong anh hãy giơ cao đánh khẽ. Được. Tốt nhất cô nên nhớ, đây là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho các người. Đừng có được nước mà làm tới. Tôi khuyên cô cũng đừng dây vào Trúc. Nếu để em ấy vì cô tổn thương thêm lần nào nữa, tôi tuyệt đối sẽ không để cô được yên ổn đâu. Nói rồi Lâm Phong rời đi, để cô ngồi lại với nỗi đau lạnh buốt cả trái tim. Cô không kìm được lại rơi nước mắt, tự trách mình sao quá nhu nhược. Hết lần này tới lần khác, không buông bỏ được chấp niệm trong lòng là anh. Cô thất thiểu đi về lại phòng. Đến nơi đã thấy con Sen dọn dẹp gạch sạch sẽ, căn phòng đầy bụi khi trưa. Thấy nó cô vui quá, mợ ôm chầm lấy con Sen nức nở hỏi. Em có sao không? Để mợ xem nào. Khổ thân em, mợ lo cho em lắm. Nhưng không biết làm sao cả. Này nhìn thấy em, mợ vui quá Sen ơi. Con Sen bị cô ôm chặt, nó muốn gục thở luôn. Rồi cố gắng nói. Mợ, con không sao. Mợ ôm con chặt quá. Con thở không nổi luôn rồi đây nè. À tôi chết. Mợ quên. Từ hôm bị bắt, em có bị đánh đập hành hạ gì không? Dạ không đâu mợ. Thấy vậy thôi, chứ cậu chủ tốt lắm. Hôm ấy giận quá, cậu đánh em bạt tai thôi à. Rồi cậu cho người mang em về đây. Gần nửa tháng nay mẹ em bệnh nặng. Cậu cho phép em về thăm nhà. Rồi còn cho em thêm tiền thưởng nữa. Thấy cậu lạnh lùng vậy thôi. Chứ cậu tốt lắm mợ ạ. Vậy sao? Em không sao thì mợ vui rồi. Sen này, mợ không muốn liên lụy đến em. Tuy mợ thương em như em gái của mợ, nhưng mợ lại không bảo vệ được em. Mợ sợ, theo mợ em sẽ khổ. Không, mợ đừng có nói vậy. Trong nhà này có mợ là đối xử tốt với người làm như bọn con, không phân biệt chủ tớ. Còn bà hai thì... Shh. Cẩn thận vạ miệng em à. Mợ nói vậy, chứ quyết định là ở em. Đây, mượn còn 5.000 bạc. Em không chê ít thì cầm ở phòng thân. Khi nào em đổi ý muốn rời đi, cũng có chút đỉnh mà dán túi. Vừa nói, cô vừa lấy trong cái túi vải ra số tiền 5.000 đưa cho con sen. Nó lắc đầu không nhận, quỳ gối trước mặt cô mà nói. Mợ đừng đuổi con đi. Con biết trong cái nhà này ngoài con, thím hai với anh dậu, thì không ai đối xử tốt với mợ hết. Bọn họ quay sang định mợ o bế bà hai hết cả rồi. Em thề sẽ dùng cả mạng hèn của em để bảo vệ mợ và thiếu gia. Cô cúi xuống, nâng con sen dậy, tha thiết nói. Em ngốc quá. Em còn trẻ, tương lai còn dài mà theo mợ, sẽ phí cả đời. Em có hiểu không? Em mặc kệ. Mợ biết không? Thật ra đợt rồi má em bệnh nặng, em về gặp bà ấy lần cuối. Nhà chỉ có hai má con em. Sáng làm cũng để kiếm tiền nuôi má. Này má em mất rồi, em cũng không thiết tha gì. Nhưng em nhớ mợ, nhớ đến thiếu gia. Nói không phải nịnh mợ cái gì, nhưng em thật lòng coi mợ như người thân ruột thịt của em vậy. Xen à, nếu không chê mợ gia cơ thất thế, mợ có thể nhận em làm em gái của mợ được không? Thật không mợ? Em đồng ý. Em mơ còn không dám nghĩ tới điều này nữa là... Thôi, em gái ngốc của chị. Cứ vậy, từ nay cô có thêm con sen làm em. Hai người sống thầm lặng nơi căn phòng nhỏ, nhưng luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Đêm đêm, cô lén đến nhìn con cô một chút, rồi rời đi trong nước mắt. Dù không được chăm sóc ấm bồng thằng bé trong vòng tay, nhưng cô cảm thấy như vậy là mãn nguyện, hy vọng rằng thằng bé sẽ bình yên khôn lớn. Niềm mơ ước tưởng chừng vốn nhỏ bé của cô sẽ thầm lặng trôi qua, hoàn toàn sụp đổ cho đến một ngày. Cô bị người ta gài bẫy, hãm hại, khiến cô rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, chết tức tưởi trong cảnh tủi nhục và đau đớn. Không hiểu sao dạo này Nhã Chân hay bị đau đầu và choáng váng. Tuy Lâm Phong để cô ở căn phòng phía Tây, nhưng vẫn chuẩn bị cho bên đó một gian bếp và cho thêm thím hai qua nấu nướng phục vụ cô. Cô vẫn được đối xử như mợ cả nhà họ Lâm, nhưng đặc quyền cô chỉ hưởng bằng 1/4 của Thanh Trúc. Lâm Phong không còn cấm cản cô gặp con nữa, nhưng trong tuần cô chỉ được gặp con trai vào ngày Chủ nhật. Trên danh nghĩa thì Thanh Trúc bây giờ là mẹ ruột của Khải Uy, vì cô ta không có khả năng mang thai được. Bác sĩ Từ chẩn đoán trong lần cô ta ngất xỉu mới đây. Tuy điều này là bất công với cô, nhưng là cách duy nhất để anh dỗ dành Thanh Trúc, tránh việc cô ta lại tìm cách để khó dễ với cô. Thẩm thoát cũng được 1 năm trôi qua. Hôm nay thôi nuôi Khải Uy. Vì là đầy tháng Khải Uy, trong nhà xảy ra nhiều việc, nên không thể tổ chức làm tiệc cho thằng bé được. Trên danh nghĩa Thanh Trúc là mẹ của Khải Uy, nên hôm nay cô ta ra sức tổ chức tiệc thôi nôi cho thằng bé thật hoành tráng. Vì là trọng đại khách mời toàn những ông bà tai to mặt lớn, cô ta cũng không thể khinh suất được. Nhìn Khải Uy ngủ say trên tay, Thanh Trúc nghĩ lại, đã nhiều lúc muốn giết Khải Uy để Nhã Chân hiểu được nỗi thống khổ khi mất đi người thân là thế nào. Nhưng nhìn thằng bé ngày qua ngày, dường như nó quấn cô ta hơn, thì Thanh Trúc lại không nỡ xuống tay. Cô ta lại nảy sinh ra một kế hoạch độc ác khác để hành hạ Nhã Chân. Còn gì đau đớn hơn khi bị chính con trai ruột không thừa nhận và chán ghét? Thanh Trúc mỉm cười hài lòng với kế hoạch. Cô ta ôm thằng bé ra trước đại sảnh nhà lớn. Tiệc thôi nôi Nhã Chân cũng được tham gia. Dù gì, cô cũng là bà lớn nhà họ Lâm. Bên ngoài không một ai biết đứa bé là con của cô. Chỉ có người làm bên trong phủ mới biết được việc này. Vì Lâm Phong đã cho người tung tin đứa con cô mang đã chết vì khó sinh. Đứa bé này là con của Thanh Trúc và anh. Nhã Trần đã khóc cạn nước mắt khi biết việc này. Lâm Phong quả thật vô cùng tàn nhẫn với cô. Ngay cả Khải Uy cũng vậy. Mỗi lần cô đến thăm thằng bé, nó lại khóc thét lên. Điều này khiến lòng cô vô cùng đau đớn. Trong buổi tiệc, Nhã Trần nhìn Lâm Phong vui vẻ bên con trai và Thanh Trúc. Nước mắt cô vô thức lại rơi. Thật sự cô khá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Điều duy nhất níu kéo cô và là Khải Uy. Nhưng có lẽ thằng bé cô cũng sắp không còn giữ được. Đến lúc mọi người tặng quà, cô chỉ kịp đeo cho thằng bé sợi dây chuyền có mặt là hình trăng khuyết màu đỏ như máu. Cô đeo vào cổ thằng bé trước sự chứng kiến của nhiều người như kỷ vật mà cô muốn dành tặng cho con trai. Đến đoạn mọi người ăn uống vui vẻ, cô thấy mình như là người thừa trong cái không khí ồn ào náo nhiệt này. Lấy cớ mệt mỏi, cô nói Lâm Phong xin phép lùi về trước nghỉ ngơi. Vì là ngày vui, Lâm Phong nhìn thằng bé càng lớn lại càng như khuôn đúc với anh. Vì vậy, anh cũng dần yêu quý Khải Huy hơn. Trong buổi tiệc anh uống khá nhiều. Tiệc tùng diễn ra từ lúc trưa đến gần nửa đêm, mọi người cũng lần lượt kéo nhau ra về. Nhã Trần về phòng cô ngủ mê man vì cơn đau đầu lại bất chợt ập đến. Đang lúc mơ màng cảm nhận bàn tay nóng rực đang mân mê sửa soạn ngực của cô. Hốt hoảng, cô vội hét lên thì đã bị cánh tay rắn chắc của người kia bịt miệng lại. Cô chỉ kêu lên được những từ ngữ vô cảm. Cố vùng vẫy để thoát ra thì bất chợt người kia lại lên tiếng. Là tôi. Bỏ ra. Im ngay. Cô muốn la lên đúng không? Vậy cứ la to cho mọi người nghe đi. Cô nên nhớ tôi là chồng hợp pháp của cô. Chẳng lẽ lại không chạm vào người cô được hay sao? Nói xong, Lâm Phong giật mạnh cái áo yếm mà cô đang mặc trên người xuống. Nửa thân hình lõa lồ của cô dưới ánh đèn dầu mờ ảo như ẩn như hiện trước mặt Lâm Phong. Đôi ngực căng tràn sức sống của cô càng làm Lâm Phong trỗi lên dục vọng ham muốn. Đã bao lâu rồi anh không chạm vào phụ nữ, kể cả Thanh Trúc nằm bên cạnh, nhưng anh không có khát khao đụng chạm. Hôm nay đột nhiên anh lại nhớ cô, nỗi nhớ mãnh liệt như thiêu đốt chính anh. Cộng với cơn say, anh như con thú vồ vập rình mò để bắt lấy con mồi. Biết người đang nằm trên mình là Lâm Phong, cô mới buông xuống được căng thẳng, lo lắng. Nhưng sao hôm nay anh ta lại đến đây? Lại còn say khớt như vậy nữa chứ? Nhã Trúc cảm nhận được vật đàn ông của anh đang dục dịch trỗi dậy. Cô xấu hổ, cùng lo sợ, nói lớn. Sao anh lại tới đây? Anh tuột xuống nhanh đi. Anh làm tôi khó thở quá. Bỏ qua lời nói của cô, Lâm Phong trực tiếp ngậm lấy đầu ti của cô, ra sức mút như một đứa trẻ khát sữa lâu ngày. Để kích thích bất ngờ, Nhã Trần không kìm được, nói trong khó nhọc. Anh làm gì vậy? Anh dừng lại! Anh xuống nhanh cho tôi! Lâm Phong giờ đây hoàn toàn bị dục vọng khống chế. Anh bị cấm dục quá lâu rồi. Trong đầu anh chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến cô lại khát khao cô, lại muốn quan hệ da thịt với cô. Nhưng bản thân anh quá cố chấp, không muốn thừa nhận điều này. Chỉ vì hôm nay, chỉ vì say nên anh mới sống thật với cảm xúc của mình. Nhã Trần cũng như anh, từ lúc cấn thai Khải Uy đến bây giờ, cô mới bị đụng chạm xác thịt. Tận sâu bên trong, khoái cảm tuôn trào. Nhưng với cô, đây là một sự sỉ nhục. Vì cớ gì anh ta cần thì đến, không cần lại bỏ mặc cô như vậy. Chứ cô không phải là nơi để anh phát tiết mỗi khi cần. Cô lại dùng sức dãy giụa. Bỏ ra đồ khốn! Mau bỏ tôi ra! Lâm Phong ngước mặt lên nhìn cô. Người đàn bà này sao lại khiến anh đau lòng như vậy? Đã làm tất cả để giữ cô ở lại. Nhưng anh cảm nhận được không thể giữ nổi trái tim cô. Trong mắt cô chỉ chứa duy nhất có mình con trai. Anh dường như với cô đã không còn ý nghĩa gì cả. Lâm Phong hiểu, cái chết năm xưa của Thanh Hạ, lỗi lớn nhất thuộc về anh. Cô cũng chỉ là nạn nhân của trò chơi tình ái này. Bởi vậy, một năm qua, anh cho phép cô gặp con, như chuộc lại phần nào lỗi lầm anh gây ra cho cô. Nhưng anh lại khốn nạn, tước đi quyền làm mẹ của cô. Không đơn giản, chỉ vì anh thiên vị Thanh Trúc. Điều này như một cách thức, anh trói buộc cô ở bên cạnh anh. Lâm Phong đau đớn hỏi cô. Em hận tôi không? Hận? Sao cô không biết? Người đàn ông này khiến cô toàn thân thương tích đầy mình. Nếu nói không hận là nói dối. Nhưng có yêu mới có hận. Mà hiện tại cô không thể yêu người đàn ông này được nữa. Cô chỉ hy vọng bản thân mình được bình yên, an ổn sống qua ngày, nhìn ngắm con trai khôn lớn. Cô lo sợ, nếu để Thanh Trúc biết anh đến đây dây dưa cùng cô thử hiểu hậu quả sẽ là gì. Cô không muốn rắc rối không đáng có. Trong ánh đèn mờ ảo, Lâm Phong vẫn thâm tình nhìn cô. Nhã Trần né tránh ánh mắt nhu tình này của anh. Cô lại sợ trái tim cô quá nhỏ bé, không thể chịu đựng được thêm bất kỳ tổn thương nào khác. Cô xoay mặt đi, lạnh lùng đáp lời. Không, tôi hiện tại không hờn, không oán ai cả. Nghe cô nói, anh từ hụt hẫng chuyển sang tức giận, bóp lấy cằm cô. Em nói dối, nhìn vào mắt tôi mau. Anh được cười. Tôi không hận anh, việc gì anh phải giận dữ lên như vậy? Vậy sao? Không hận. Không hận sao được? Vậy để hôm nay tôi một lần nữa muốn em ghi nhớ tôi vào trái tim em. Muốn em hận tôi. Vì có yêu mới có hận. Em có hiểu không? Lâm Phong trực tiếp kéo quần lụa cô đang mặc xuống. Nhã Trần biết anh sắp làm gì với cô. Cô sợ hãi đấm mạnh vào ngực anh hét lớn. Lâm Phong, không được đối xử với tôi như vậy. Tôi không hận anh, cũng không yêu anh. Đừng ép tôi phải hận anh. Anh cũng nghe không hả? Tốt, vậy em cứ hận tôi đi. Tốt nhất là hận vào xương vào tủy của em. Lâm Phong kéo khóa quần ra, động thân đâm sâu vào nơi tư mật của cô. Cô đau đớn, thống khổ. Anh là đồ cầm thú, buông tôi ra. Lâm Phong, vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi không phải trò chơi của anh. Tôi ghét anh, tôi hận anh. Lâm Phong liên tục dằn vặt cô từ trên giường với đủ các tư thế. Đến khi cô mệt mỏi, không chịu nổi, liền ngất đi. Anh cũng phóng ra mầm móng của mình vào bên trong cô. Anh ôm cô nằm xuống giường, nằm bên cạnh, anh hôn lên đôi mắt còn ướt đẫm của cô thì thầm. Xin lỗi, tôi chợt nhận ra, từ lâu rồi tôi đã yêu em. Cứ như vậy, anh ôm cô chìm vào giấc ngủ mà không hề biết rằng dòng bão đang ùn ùn kéo đến dẫm nát người phụ nữ anh vừa nói yêu thương. Bên ngoài sấm chớp đùng đùng báo hiệu cơn dông ập đến. Từ sau cánh cửa, khuôn mặt Thanh Trúc tức giận. Bàn tay cô ta siết chặt lại. Ánh mắt Thanh Trúc hiện lên vẻ độc ác. Nhã Chân, xem ra lâu nay tôi đối tốt với cô quá, nên cô xem tưởng con Thanh Trúc này quá rồi. Lâm Phong, tôi thật không ngờ anh lại yêu cô ta. Để tôi xem, tình yêu của hai người sẽ tốt đẹp như thế nào. Thanh Trúc tức giận rời đi, lặng lẽ như cách mà cô ta xuất hiện. Sáng dậy, Nhã Chân đã không còn thấy Lâm Phong. Có vẻ như anh đã rời đi từ lâu, vì bên cạnh không còn hơi ấm của anh nữa. Nhã Trần khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Đêm qua cứ như một giấc mơ. Nhớ lại, Nhã Trần vẫn cảm thấy đau đớn. Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Lâm Phong hết lần này tới lần khác muốn cô, khiến cô chịu không nổi mà ngất đi. Trong mơ màng, cô cảm nhận được sự dịu dàng của anh, điều mà cô khao khát có được từ lâu. Đến hôm nay, khi buông bỏ được một lần nữa, anh lại khiến trái tim cô vô thức lỗi nhịp. Vẫn còn đang miên man suy nghĩ, con sen đẩy phòng cửa đi vào, mặt nó vui vẻ trêu cô. Mặt trời qua tuốt ngọn cây rồi, mà mợ mới chịu dậy hay sao? Nhìn thấy con sen, cô vội vàng lấy chăn che đi những dấu vết mà Lâm Phong để lại trên cơ thể. Tuy con sen mới chỉ 16 tuổi, nhưng đêm qua khi thấy Lâm Phong vào phòng cô suốt cả đêm, nó cũng hiểu bên trong phòng xảy ra chuyện gì. Dù rất là xấu hổ, nhưng nó mừng vì cậu chủ đã nhớ tới cô. Con sen đỏ mặt e ngại nhìn cô nói. Mợ không cần che đâu. Đêm qua em biết cậu chủ vào đây mà. Cô trợn mắt ngạc nhiên nhìn con sen hỏi. Vậy cả đêm qua em ngủ ở đâu? Chỗ em. Chỗ nào mà chẳng ngủ được hả mợ? Nói chứ em sang ngủ với tìm hai. Mợ dậy rửa mặt rồi đi ăn sáng. Em có nấu cháo đậu đỏ cho mợ đây này. Mợ cảm ơn em nhé. Sao mợ lại cảm ơn? Mợ biết không? Thấy cậu chủ tìm mợ, em mừng thay mợ. Em nghe nói con người say, họ thường nhớ về người họ yêu nhất. Đêm qua cậu chủ say khướt, lại sang đây tìm mợ. Chắc cậu chủ yêu mợ rồi đấy. Thật bậy này. Em còn nhỏ, biết gì mà yêu đương. Thôi em ra ngoài trước đi, để mợ rửa mặt chải đầu thay quần áo xong, mợ về em ăn sáng chung nhé. Em ăn với thím hai rồi. Thôi em ra ngoài trước. Đêm qua em ngủ chung, cứ thấy thím hai chở mình hoài không ngủ được. Em hỏi thì mới bảo đau đầu. Để em đi phụ tìm ấy giặt giũ với dọn dẹp. Vậy sao? Chắc tìm ấy làm việc nhiều đấy. Đây, em cầm lấy 10 đồng. Em coi ra tiệm thuốc bắc sắc cho tìm ấy vài thang thuốc nhá. Không cần đâu, em có tiền đây rồi, mợ được đưa nữa. Có bao nhiêu đâu. Mợ xem tìm hai với em như người thân ruột thịt của mợ. Em khách sáo làm gì? Này cầm nhanh, mợ còn tranh thủ sang thăm Khải Uy nữa. Này chủ nhật, em không chịu gọi mợ dậy sớm gì cả. Tại em thấy mợ ngủ ngon quá, không đỡ đánh thức. Em đi nhá, mợ sẽ phạt sau đấy. Thôi đi đâu thì đi nhanh đi. Dạ, vậy em đi trước mợ nhá. Đợi con sen đóng cửa phòng lại, cô mới đi thay đồ rửa mặt. Cả một đêm bị giày vò cơ thể, cô mệt mỏi tay chân như muốn dã rời. Khi cô đến thăm Khải Uy, từ bên ngoài cửa cô thấy Thanh Trúc cũng ở đó từ bao giờ. Cô còn bất ngờ hơn khi gặp Lâm Phong ở đây. Thanh Trúc trước mặt anh vẫn tỏ ra là một người mẹ hiền từ chăm lo cho thằng bé. Nhưng sau lưng, cô ta luôn hành hạ thằng bé. Nên hễ thấy cô ta là Khải Uy lại khóc. Một người thâm độc như Thanh Trúc, cô ta thừa biết phải làm sao để không bị Lâm Phong nghi ngờ. Vì trước mặt anh, cô ta luôn tỏ ra mình là một người mẹ thương con hết mực. Nên Lâm Phong không hề nghi ngờ gì. Như một quán tính, hình thành nỗi sợ hãi trong lòng thằng bé. Mỗi lần Thanh Trúc lại gần, Khải Uy lại tỏ ra co rúm sợ hãi. Lâm Phong có hỏi cô ta, thì cô ta lại thút thít bảo với anh rằng chắc thằng bé lại cuốn hơi cô, nên bài trừ với cô ta. Vì dù sao Nhã Chân vốn là người sinh ra thằng bé, một lý do quá hoàn hảo để anh không nghi ngờ. Khải Uy vừa tròn một tuổi, cũng đã bị bồ tập nói. Có một điều lạ là nó chỉ gọi lại mỗi hai từ, ba, ba. Thằng bé thấy Lâm Phong tới, vui vẻ giơ tay tới trước mặt, bập bẹ. Ba, ôm. Thấy hình ảnh này, Lâm Phong không kìm lòng được, cúi xuống ôm ấp con trai vào lòng. Thanh Trúc lại vừa quay sang trách anh. Anh đấy, chiều con hư cho mà xem. Lâm Phong véo lấy mũi cô ta trêu đùa. Em ganh tị với con sao? Em cần vào ấy. Nhã Chân nhìn cảnh này lại lòng đau không ít. Mới đêm qua, anh ta cuồng dã bên cô. Nay là hạnh phúc bên Thanh Trúc. Tự dưng sống mũi cô cài xè. Cố kìm nén nỗi đau trong lòng. Nhã Chân đi tới, vờ hắng giọng. Xin lỗi, có làm phiền hai người không? Thanh Trúc đã biết cô ta đứng ngoài cửa nãy giờ. Dạ vừa nói. À, chị cả mới tới. Còn Lâm Phong thấy cô, nụ cười trên môi cũng trở nên méo mó. Cô không nhìn anh, đi đến trước mặt anh rồi nói. Hôm nay chủ nhật, tôi đến thăm con. Lâm Phong nhìn cô lạnh nhạt với anh. Anh sững ra vài giây, sau đó nói. À, ừ. Cô bế con đi. Cảm ơn. Cô đón lấy Khải Uy, ôm chặt vào lòng, cương chiều hôn lên trán. Khải Uy bài trừ với tất cả mọi người, trừ cô. Tuy thằng bé không tươi cười, nhưng ít ra nó không quấy khóc như khi Thanh Trúc bế. Thấy thằng bé nằm im lặng trong lòng cô, Thanh Trúc nhìn thằng bé bằng đôi mắt căm ghét nhủ thầm. Thật danh con, cả mày và mẹ mày đừng mong sống yên với tao. Thanh Trúc vừa đon đả mỉm cười hỏi cô. Không biết đêm qua mưa gió như vậy, chị cả ngủ có ngon không? Cô giật mình, không hiểu vì sao Thanh Trúc lại hỏi như vậy. Cả Lâm Phong, anh cũng nhìn Thanh Trúc vẻ thăm dò. Thanh Trúc cười tươi lại nói. À, em quan tâm nên hỏi vậy thôi. Chị cả không phiền chứ ạ? Tại em thấy đang đầu mùa mưa, bên gian phòng ở phía tây cũng nát rồi. Đêm qua mưa lớn, em sợ chị cả ngủ không ngon giấc. Cảm ơn, tôi ngủ ngon. Không còn việc gì, tôi muốn bế thằng bé về chỗ tôi. Đến chiều, tôi lại mang sang được chứ? Không được rồi. Chị cứ ở lại chơi đến trưa với thằng bé. Xế trưa, em sẽ mang thằng bé lên chùa cầu phúc. Dạo này em có nghe Vũ Hợi báo lại Khải Uy nó ngủ hay bị giật mình khóc toáng lên giữa đêm, khiến người làm mẹ như em vô cùng lo lắng. Mai đi không được hay sao? Đi buổi trưa vậy, nắng tội thằng bé. Không được. Em liên hệ với trụ trì ở đó gần một tháng nay, họ sắp xếp mới được thời gian. Với nhà mình có xe hơi, chị lo lắng gì? Thôi nhá, chị cứ ở lại chơi với thằng bé. Em tranh thủ về sắp xếp vài bộ quần áo. Em đi độ khoảng một tuần mới về được. Vậy cô đi với ai? Tôi có thể theo cùng được không? Tôi cũng muốn cầu phúc cho thằng bé nữa. Chuyện này chị làm khó em quá. Vì em báo chỉ có hai vợ chồng em với Khải Uy theo cùng thôi. Chị cũng biết đấy. Chùa Pháp Bửu này vốn có tiếng từ xưa nay. Người viếng thăm lườm lượp. Họ nể ra thế nhà ta. Mới sắp xếp cho ta ở lại. Phòng vào hồi lâu, hóa ra là chẳng muốn để cô đi cùng. Lâm Phòng thấy cô cụp mắt xuống, nhìn con đầy lưu luyến. Anh mới cất tiếng. Vậy để Nhã Chân đi cùng em đi. Vậy sao được anh? Cứ để cô ấy đi với em. Mai anh có hẹn với ông hội đồng Hương, bàn về mẫu đất bên thôn Hoài rồi. Anh sẽ bảo hai tháng Quý và Bình theo hộ tống. Em cứ sắp xếp để bọn chúng nghỉ trọ bên ngoài chùa là được. Nghe vậy, Thành Trúc miễn cưỡng đồng ý. Dạ thôi, thì nghe anh vậy chứ biết làm sao. Chị cả cũng về thu xếp quần áo đi. Chứ không chần chừ, lại trễ giờ lành đấy chị nhá. Nhã Chân không ngờ lại được đi cùng con. Cô hạnh phúc đến nỗi, tay chân cuống hết cả lên. Thấy vậy, Thành Trúc cười thầm. Coi cô ta vui chưa kìa. Chưa hết kịch đâu. Kịch vui còn ở phía trước. Cô cứ chờ mà xem. Thành Trúc đang hắng giọng nói. Để em gọi con Huệ vào bế thằng bé. Chị em ta cũng phải về tranh thủ sắp đến trưa rồi. Con Huệ, vào bế thiếu gia cho mợ chút coi. Thành Trúc nói vọng ra ngoài. Bên ngoài con Huệ lật đật chạy vào. Từ cái vụ lần trước, nó không dám nhìn mặt Nhã Chân nữa, nên cứ lấm lét đứng phía sau Thành Trúc. Cô ta nhìn con Huệ nói. Sang bồng thiếu gia cho mợ cả về chuẩn bị quần áo. Mợ về lấy vài bộ đồ. Mày kêu Phú Hợi cũng thu xếp đi theo với mợ nghe không? Dạ, con biết rồi mợ. Thôi chị cả cứ về trước. Em cũng về luôn đây. Phong, về thôi anh. Lâm Phong từ nay giờ cứ ngồi thất thần như cô. Dạo này Nhã Chân xinh đẹp hẳn ra. Đúng là cái một con trông mòn con mắt. Vẻ đẹp của cô mặn mà đăm thắm, chứ không sắc sảo lả lơi như Thanh Trúc. Dù quần áo trên người cô mặc là loại vải thô, không phải lụa là thượng hạng như của Thanh Trúc, nhưng nó không che mờ được khí chất, vẻ đẹp toát lên trên người cô. Thanh Trúc thấy Lâm Phong nhìn Nhã Chân say mê, lòng ghen tuông của cô ta càng trỗi dậy. Nếu ánh mắt là một cây dao giết người, thì Nhã Chân đã chết hàng vạn lần trong ánh mắt của cô ta. Nhận ra anh có hơi thất thố trước cô, Lâm Phong lúng túng rồi rất nhanh đứng dậy khoác tay Thanh Trúc đi ra ngoài. Nhã Chân trao Khải Uy cho con Huệ. Cô cũng nhanh chóng về phòng gấp vài bộ quần áo và một ít tiền cho vào túi vải. Đúng 2 giờ, cô ra trước sảnh lớn chờ khởi hành. Thanh Trúc mặc sang chảnh áo dài kim sa như một quý bà sánh vai cùng Lâm Phong từ trong nhà bước ra. Còn cô chỉ đơn giản bộ bà bà màu tím hoa cà. Đã ngồi chờ đợi trên ghế như một vị chủ mẫu của nơi này. Nhìn hai người họ đối lập hoàn toàn. Theo sau là Vũ Hợi đang bế Khải Uy trên tay. Nhìn thấy con trai, cô vội đứng lên tới trước mặt Vũ Hợi nói. Để tôi ẵm thằng bé cho. Vũ Hợi khó xử nhìn sang Thanh Trúc, nhận thấy sự gật đầu của cô ta, rồi mới dám trao Khải Uy cho cô. Dạ đây mợ cả. Nhã Chân ôm thằng bé trong lòng như được ôm cả bầu trời. Có lẽ cảm nhận được tình thân ruột thịt, Khải Uy giơ hai tay nhỏ xinh sờ lên mặt cô mà bi bô gọi. Mama! Niềm hạnh phúc vỡ òa khiến cô không cầm được nước mắt. Lâm Phong cũng liếc mắt nhìn về phía mẹ con cô. Tâm tình anh vui lên không ít. Thật ra anh cũng muốn đi chuyến này với mẹ con cô, nhưng vì công chuyện đột xuất với hội đồng Hương nên anh nghĩ mau chóng xong việc sẽ đến chùa sau. Anh cho tài xế riêng của anh chờ mọi người đi. Đến giờ xuất phát, Thanh Trúc, Nhã Chân cùng con trai và Phú Hợi ngồi chung trên xe hơi. Còn Tài Quý và Bình đi sau bằng xe ngựa. Từ phủ nhà họ Lâm đến chùa cũng gần 2 giờ đồng hồ. Đến nơi, Khải Uy vẫn ngủ ngon lành trên tay cô. Thanh Trúc xuống xe, cô ta bảo Phú Hợi bế Khải Uy. Dù không muốn, nhưng cô vẫn phải trao thằng bé cho Phú Hợi. Chủ trì dường như canh giờ đã đứng trước cổng Phật môn đón tiếp cô ta. Mộ Phật, hoan nghênh thí chủ đã ghé thăm chùa. Thanh Trúc cùng cô và mọi người cúi đầu chào chị Trù. Thanh Trúc lên tiếng. Mộ Phật, cảm ơn thầy đã đón tiếp dân nữ từ xa. Xin sư thầy dẫn đường đến nơi nghỉ của dân nữ để cất một số đồ đạc. Sau đó nhờ sư thầy làm phép giúp con của dân nữ ạ. Dân nữ mạn phép mang thêm 4 người là gia nô trong phủ. Chẳng hay có thể cho phép gia nô của dân nữ ở lại chùa được không ạ? Không vấn đề gì. Chùa nhỏ hẹp, chỉ sợ tí chủ phiền hà thôi. Dạ không, dân nữ cảm ơn sư thầy đã chiếu cố. Tuy Thanh Trúc tranh chùa, nhưng dù sao cô ta cũng xuất thân từ Phật môn, nên vẫn giữ lễ nghĩa đối đãi với nhà chùa rất là tôn trọng và kính nể. Cô ta ra hiệu cho mọi người đi theo sau. Trụ trì chùa có pháp danh là Thích Quảng Đức dẫn đường đi trước. Tổng thể ngôi chùa này khá rộng, xung quanh cây to bóng mát và có cả một khuôn viên trồng toàn hoa sứ. Phía sau có không gian dành cho Phật tử làm công quả hay khách từ xa muốn viếng thăm chùa có thể ở lại. Trụ trì đưa mọi người đến sườn phòng phía nam là nơi dành cho khách quý. Biết thân phận của Thanh Trúc cao quý nên họ cũng nhiệt tình tiếp đãi. Từ nãy đến giờ khi bước chân vào chùa, Nhã Trần chưa có cơ hội mở lời. Nhìn cách ăn mặc của cô cứ ngỡ cô là đô tỳ đi theo hầu Thanh Trúc. Cho nên Thanh Trúc được đặt cách ở phòng riêng. Dù sao cô ta cũng là mợ hai nhà họ Lâm. Còn cô với Phú Hợi ở chung một phòng, Tài Bình và Tài Quý ở cùng phòng. Ngay sau khi Thanh Trúc giới thiệu cô là mợ cả nhà họ Lâm thì sư trụ trì thoáng ngạc nhiên. Nhưng mọi việc sắp xếp đâu vào đấy rồi, chùa cũng không có nhiều phòng để chia ra. Với phủ nhà họ Lâm, như vậy đã là nể mặt lắm rồi. Cô thấy nét mặt ngạc nhiên cùng khó xử trong mắt của trụ trì. Cô nhanh chóng cúi chào với sư thầy rồi nói. Dân nữ ở vậy là tốt lắm rồi. Sư thầy không cần phải thấy khó nghĩ đâu ạ. Rất cảm ơn sư thầy đã sắp xếp chỗ ở cho dân nữ. Cảm ơn phu nhân nhiều lắm đã không trách sự thất trách của nhà chùa chúng tôi. Bây giờ mọi người cứ vào trong sắp xếp. Thầy xin phép ra trước để chuẩn bị một số vật dụng cho buổi lễ. Dạ vâng, kính chào sư thầy ạ. Đợi trụ trì đi xa, Thanh Trúc nhìn cô đây giễu cợt rồi nhanh chóng vào phòng. Phòng cô ta nằm ở giữa, bên phải là phòng Nhã Chân, còn đối diện cách một khuôn viên trồng cây là của Bình và Quý. Mọi người chuẩn bị đâu vào đấy rồi cùng nhau bước ra Phật đường. Tất cả mọi người cùng ra thay bộ đồ dành riêng cho Phật tử, chỉ khác nhau ở chất liệu vải và đường nét may. Riêng trang phục của Thanh Trúc được may khéo léo đến từng mũi chỉ đường kim. Vải là vải lụa cấm Thượng Hải đắt tiền. Bộ đồ cô ta mặc cũng đủ nói lên thân phận cao quý của cô ta. Đây là bộ đồ giản dị nhất của cô ta rồi. Vì là nơi Phật môn, Thanh Trúc cũng tiết chế đi nhiều, không rầm rộ khoa trương quá đáng. Thanh Trúc ôm khải uy, quỳ trước mặt tượng Phật Tổ và Quan Thế Âm Bồ Tát. Sư trụ trì quỳ bên cạnh tụng kinh niệm Phật, làm phép vào sợi dây chuyền hình mặt nguyệt trong ngày thôi nôi cô đã đeo cho khải uy. Cô không ngờ, Thanh Trúc lại tháo xuống, đưa trước đó cho trụ trì làm phép vào sợi dây chuyền này. Xong xuôi, nhà sư đeo sợi dây vào cổ của khải uy. Mọi người đồng loạt cúi đầu tạ lễ trước mặt Phật Tổ và Quan Thế Âm. Nhã Trần quỳ sau Thanh Trúc. Khi vừa đeo vào cổ thằng bé sợi dây, thì bên ngoài bỗng tiếng sấm nổ đùng, kèm theo đó là mây đen kéo đến ùn ùn, báo hiệu một cơn mưa lớn. Tất cả mọi người đều giật mình trước hiện tượng dị thường này. Trời quang mây tạnh, bỗng nhiên mưa bão lại kéo đến, khiến lòng cô dấy lên một nỗi bất an. Khải Uy cũng vì giật mình mà khóc thét lên, dỗ như thế nào cũng không chịu nín. Thanh Trúc đưa sang Phú Hợi, thằng bé càng khóc to hơn. Cô ngồi cạnh thấy xót con, nên không nghĩ nhiều, nhanh chóng nói. Để tôi bế cho. Sao tự dưng lại mưa to gió lớn vậy không biết? Cô quan sát sợi dây chuyền trên cổ Khải Uy. Nó bình thường, nhưng hình như màu đỏ của mặt nguyệt đậm hơn. Dường như chuyển thành màu đỏ đô thì phải. Khi cô nhìn lại, nó vẫn là màu đỏ tươi như trước. Cô lắc đầu nghĩ, chắc cô hoa mắt thôi. Nhưng không hiểu sao, cô thấy có điều gì đó rất lạ mà không cách nào giải thích được. Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu cô. Chẳng lẽ Thanh Trúc lại dở trò? Trốn Phật môn thanh tịnh, sao cô ta lại dám làm càn được chứ? Dường như có điều gì đó thôi thúc, muốn cô tháo sợi dây chuyền ra. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng cô không làm được. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, sợi dây do chính tay chị chủ làm phép rồi đeo. Đột nhiên cô tháo ra, làm vậy sao ăn nói với nhà chùa cho được? Vì dù sao, buổi lễ này mục đích chính là cầu phúc cho con trai của cô. Cô thẫn thờ không biết làm sao cho phải, nên vẫn cứ nhìn vào sợi dây không dứt. Thanh Trúc thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền, cô ta chột dạ, ghé sát tai cô nói. Chị làm sao đấy? Trước mặt bao người, chị coi làm sao không mất mặt nhà họ Lâm thì làm. Anh Phong cho chị đi theo, đã là nể mặt chị lắm rồi, đứng cửa đó mà không biết an phận. Xém chút nữa cô quên mất, chắc cô đa nghi quá rồi. Khải Uy được cô ta chăm bụ bẫm như vậy, không có dấu hiệu của sự ngược đãi. Hơn nữa chắc Thanh Trúc cô ta không nhẫn tâm đến vậy đâu. Với khả năng của cô ta thì muốn giết thằng bé cũng dễ dàng, đâu cần phí sức bày trò như vậy. Cô thầm thở phào cho rằng cô lo lắng quá mà thôi. Sao rồi? Chị nhìn đủ chưa? À ừ, xin lỗi, tại tôi thấy thằng bé khóc thét lên, tôi lo lắng thôi. Đồ thần kinh, nó nín khóc rồi, mau đưa thằng bé cho Vũ Hợi đi. Rồi Thanh Trúc quay sang cúi đầu tạ ơn trụ trì. Trụ trì gật đầu đáp lễ xong cũng xin phép cáo lui. Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, kèm theo dông và sấm sét vô cùng kinh hãi, khiến lòng cô mãi không yên. Mọi người ở lại Phật đường đến chập choạng tối, trời ngớt mưa mới men theo mép hiền để trở về phòng. Khải Uy ở với Vũ Hợi đồng nghĩa với việc cô được bên cạnh thằng bé nhiều hơn. Về đến phòng, cô mở cửa cho Vũ Hợi vào trước, cô theo sau, rồi đóng cửa phòng lại. Vào bên trong, cô nói với Vũ Hợi. Vũ, để tôi bế thằng bé cho. Vũ thay quần áo đi, ướt hết cả rồi. Khéo lại ốm, rồi lây sang thiếu gia thì khổ. Vũ Hợi nhìn cô không nói gì. Vì bà ta dù sao cũng là họ hàng của Thanh Trúc, nên có phần xem thường cô. Bà ta khó chịu trả lời. Không cần đâu, mợ cũng ướt hết quần áo rồi. Mợ đi thay trước đi. Để tôi đặt thằng bé vào nôi nằm, không dám làm phiền mợ đâu ạ. Không phiền, dù gì thằng bé cũng là con trai tôi mà. Mợ cả, xin mợ nhớ cho, thiếu gia đã là con mợ hai, mợ ăn nói cẩn thận vào, nếu không ấy, tôi cũng không nể mặt mợ đâu. Tôi biết rồi, vậy Vũ đi thay đồ trước đi, tôi đứng đây trông thằng bé cũng được. Thấy Vũ Hợi vẫn không chịu đi, đứng đó nhìn cô vội nói. Vũ yên tâm, tôi chỉ nhìn thôi. Vũ cũng không muốn để thiếu gia ốm có phải không? Vũ đi nhanh đi. Người tôi cũng không có ướt gì cả, chỉ bị dính chút nước mưa ở vạt áo thôi. Vũ coi vì che cho thiếu gia, Vũ ướt hết cả người rồi kìa. Vậy được rồi, mợ trông giùm tôi ra rồi vào ngay. Tôi nói thật, không phải là tôi khó dễ với mợ, tôi cũng là người làm thôi, mong mợ hiểu giúp tôi, đừng khiến tôi khó xử. Được rồi. Đợi Vũ Hợi đi hẳn vào trong, cô mới đi đến bên chiếc nôi Khải Uy nằm. Cô vẫn nghi ngờ nhìn mãi sợi dây chuyền trên cổ thằng bé. Cô đưa tay ra muốn tháo nó xuống, thì cánh cửa bật tung ra. Thanh Trúc nhanh đến chỗ của cô giận dữ nói. Cô làm cái quái gì vậy? Vũ Hợi đâu? Vũ Hợi! Bên trong Vũ Hợi lật đật chạy ra, cúc áo còn chưa kịp cài xong, cúi đầu nói. Dạ, mợ hai gọi tôi ạ. Bà trông thằng bé cái kiểu gì vậy? Tôi dặn bà không được phép cho ai đến gần nó rồi mà, sao bà không nghe? Đừng nghĩ là thím họ của tôi là tôi không dám đuổi bà nhé. Dạ dạ, mợ bớt giận, áo tôi bị ướt, sợ bồng thiếu gia sẽ lấy cảm cho cậu ấy, nên tôi nhờ bà cả trông cậu một chút. Bà chỉ giỏi bao biện, lỡ cậu ta ôm thằng bé đi mất thì làm sao? Không đâu, mợ cả, mợ nói gì đi chứ? Mợ không thấy mợ hai chửi tôi sao? Ngay cả người ở còn có thái độ trịnh thượng, xem thường cô, nói chỉ là Thanh Trúc. Nhã Trần cũng không muốn ồn ào, sợ đánh thức Khải Uy, cô mới lên tiếng. Cô đừng trách Vũ Hợi, tại tôi nàng nặc đòi trông thằng bé thôi. Im mồm, cô không có tư cách lên tiếng ở đây. Nói cho cô biết, Khải Uy đó là con tôi, và cô chỉ là mợ cả bị ruộng giấy ở nhà họ Lâm thôi. Việc lúc nãy cô thất thố trước mặt các sư thầy, tôi còn chưa tính sổ với cô đấy. Tôi cũng đã để mặt lắm mới nhờ nhà sư làm phép vào sợi dây của cô cho thằng bé, như một cách để thằng bé nhớ đến cô. Cô còn muốn gì nữa hả Nhã Chân? Thanh Trúc khùng hằng tiến về cô chất vấn, khiến cô nhất thời không nói nên lời. Cô không nghĩ Thanh Trúc lại tốt bụng như vậy, tự dưng cho cô lên chùa cùng cô ta, rồi sắp xếp cho cô ở cùng với thằng bé. Liệu đây là âm mưu của cô ta, hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Nghĩ gì vậy? Tôi nói đúng quá, cô cầm rồi sao? Nói cho cô biết, sớm muộn gì tôi cũng khiến cho anh Phong chán chê kinh tởm cô. Loại đàn bà như cô, tôi khinh. Lúc đó xem cô có tư cách gì ở lại căn nhà này. Cô yên tâm, ngày đó sắp đến rồi. Rồi Thanh Trúc quay sang nhìn Vũ Hợi và quát. Lần này tôi tạm tha cho bà, chăm sóc thiếu gia cho thật tốt. Không được sự cho phép của tôi, tuyệt đối không cho ai bén mảng đến bên cạnh thiếu gia. Bà hiểu chưa? Vũ Hợi gật đầu lia lịa trả lời. Dạ, tôi biết rồi mợ hai. Toàn nuôi một lũ ăn hại. Trước khi quay đi, Thanh Trúc nhìn lại sợi dây chuyền một lần, rồi cô ta mới trở về phòng. Thanh Trúc đi rồi, Vũ Hợi mới nhìn Nhã Chân oán hận nói. Đó, vừa lòng mợ chưa? Tôi đã nói rồi. Từ giờ mợ làm ơn tránh xa thiếu gia ra. Mợ hai bà giận lên, nói với cậu Phong, đến lúc đó ngay cả nhìn thiếu gia mợ còn không được nhìn. Chỉ đừng nói đến việc gặp mặt vào mỗi ngày chủ nhật. Tôi biết rồi, xin lỗi bà. Khỉ khổng lại bị la khơi khơi. Bực mình thật đấy chứ. Nói xong, Phú Hợi đi về phía giường của bà ta, trải ga giường để nằm, không quan tâm đến Nhã Chân nữa. Cô lưu luyến nhìn Khải Uy một lượt, thằng bé vẫn ngủ ngon trong nôi. Cô mới yên tâm trở vào thay quần áo. Thật sự, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau chia cắt tình mẫu tử. Thằng bé ở ngay trước mặt, nhưng cô không được phép sờ hay ôm con. Sau khi trở về phòng, Thanh Trúc thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra trong mặt dây chuyền màu đỏ, cô ta đã cho người trộn thuốc độc bỏ vào trong. Nó không làm thằng bé nguy hại trước mắt. Nhưng một thời gian sau, chất độc sẽ dần bắt đầu phát huy tác dụng. Đó là một loại chất kích thích, khiến đầu óc con người trở nên u mê, lu lận, ngây ngây dại dại, khiến tính tình người ta bị hạ độc, trở nên nhút nhát, khụ khờ, làm cho người trúng độc chỉ nghe theo sự sai khiến phục tùng với người đã hạ độc. Và quan trọng hơn, đeo lâu ngày, sẽ làm cho người đó mất đi khả năng sinh sản, cũng như bản năng của đàn ông. Thực chất của việc tụng kinh niệm Phật chỉ nhằm để qua mắt mọi người. Phật ở trong tâm, nếu lòng ta thanh tịnh, thành tâm, thì Phật tự khắc sẽ coi đường chứng giám. Cô ta mượn việc cầu phúc cho con trai để thực hiện tội ác của mình. Quả nhiên Thanh Trúc là một kẻ vô cùng thâm độc. Và còn một điều quan trọng nữa, nếu bị phát hiện, cô ta sẽ đổ lỗi cho Nhã Chân, vì cô là người đã cho Khải Uy sợi dây chuyền, và đổ cho cô vì ghen ghét đố kỵ do cô ta cướp mất con trai nên mới hãm hại cô ta, mà không màn đến máu mủ tình thân. Một âm mưu quá hoàn hảo và đáng sợ của Thanh Trúc. Với khả năng của cô ta có thể giết thằng bé, tuy không dễ dàng, nhưng tìm đại một lý do và đổ tội cho sự bất cẩn của người làm vẫn có thể thực hiện được. Nhưng cô ta muốn giày vò mẹ con cô một cách từ từ và đau đớn. Để có được loại độc này, Thanh Trúc phải chi ra một số tiền không nhỏ, mua lại từ một thầy mo trên vùng cao heo hút tận Tây Nguyên. Ông thầy mo này được tên Dậu giới thiệu cho cô ta. Tên Dậu này vốn là tay chân thân cận của Thanh Trúc. Hắn ta phục tùng mọi mệnh lệnh của cô ta và yêu đơn phương cô từ lâu. Một tình yêu mù quáng bất chấp tất cả để Thanh Trúc được vui. Dậu và Quý, hai người họ vốn mồ côi từ nhỏ, từ vùng cao lưu lạc về đây. Ai kêu gì làm đấy, lúc phủ nhà họ Lâm tuyển ra nô, họ xin vào làm, đến nay cũng gần 5 năm. Bọn họ có sức khỏe tay chân, nhanh nhẹn, rất được việc. Đặc biệt là tay Dậu mưu mô, xảo quyệt vô cùng. Hắn ta đem lòng ngưỡng mộ Thanh Trúc. Khi Lâm Phong vừa mang cô ta về phủ, nét đẹp như ngọc lưu ly, vừa trong sáng đáng yêu, lại sắc sảo và quyến rũ, khiến người nhìn vào như lạc vào trong cõi mộng. Trong một lần, hắn ta vô tình nhìn thấy Thanh Trúc ngồi thất thần bên bờ hồ. Hình như cô ta đang khóc. Trong giây phút đó, Thanh Trúc nhỏ bé yếu đuối vô cùng, chứ không có vẻ ngoài lạnh lùng đanh đá như ngày thường. Hình ảnh của Thanh Trúc cứ ám ảnh trong đầu rộng. Đêm về hắn nằm mơ thấy cô ta, cứ như vậy tương tư về Thanh Trúc ăn mòn trong tâm trí hắn. Thanh Trúc vô tình biết được Dậu thầm thương trộm nhớ cô ta. Lúc đầu cô ta tỏ ra vô cùng tức giận, muốn đánh chết Dậu vì đầy tớ mà dám tơ tưởng có ý nghĩ đen tối đến bà chủ. Nhưng suy nghĩ lại, thấy Dậu được việc sẽ giúp cô ta rất nhiều trong công việc trả thù, nên cô ta bỏ qua cho hắn, còn nuôi dưỡng hắn thành người của cô ta. Thanh Trúc để Dậu tiếp cận lấy lòng tin của Nhã Chân, và hắn ta cũng nhiều lần bóng gió nói rằng sẽ giúp cô bỏ trốn. Và thời cơ đã đến, trong chuyến đi lần này, Dậu được giao nhiệm vụ sẽ giúp Nhã Chân ôm con trai bỏ trốn. Vì Thanh Trúc biết, cô luôn ấp ủ ý định này. Sau khi thoát được, Dậu phải lập tức trừ khử mẹ con cô. Thanh Trúc hứa với Dậu, sau khi thành công loại trừ Nhã Chân, cô ta sẽ tìm cách liên lạc và tìm hắn sau. Dậu không muốn giết người, hơn nữa hắn ta biết Nhã Chân cũng là một người đáng thương. Khải Uy chỉ là đứa bé không biết gì, Dậu cũng không đành lòng xa Trúc, nên lúc đầu hắn cương quyết không đồng ý với kế hoạch này. Nhưng Thanh Trúc khóc lóc, nói rằng hắn không thương cô ta thật lòng. Thấy người trong lòng ủy khuất, Dậu không đành nên miễn cưỡng đồng ý. Thanh Trúc hài lòng, đắc ý nghĩ rằng việc chạy trốn lần này hoàn toàn thất bại, Nhã Trần sẽ bị vu cho cái tội ngoại tình với Dậu. Cô ta chắc chắn Lâm Phong sẽ không tha cho Nhã Chân. Thanh Trúc không quan tâm Dậu sau khi bị bắt sẽ như thế nào, vì điều quan trọng là sau lần này, Nhã Chân sẽ hoàn toàn bị hủy đi sự trong sạch, sống trong sự chán ghét kẻ lạnh của Lâm Phong. Thanh Trúc nhớ cái đêm Lâm Phong ân ái cùng Nhã Chân, không hiểu sao tim cô ta đau đớn như bị ai dài xéo. Cô ta không cho phép mình yêu kẻ thù giết chị cô ta. Cô ta từng quỳ trước mộ của Thanh Hạ thề rằng sẽ khiến cho anh và cô sống trong sự đau đớn dày vò nhau cho đến chết. Dậu chỉ là con chốt thí trong ván cờ mà Trúc đặt ra. Âm mưu này sẽ khiến cô ta loại bỏ được hai kẻ mà cô chán ghét. Trong phòng, Dậu và Quý đang bàn bạc kế hoạch. Quý cũng tham gia vụ lần này vì hắn được cho một số tiền không hề nhỏ. Sau khi thành công, hắn sẽ rời khỏi phủ nhà họ Lâm, đi đến một nơi xa để xây dựng cuộc sống mới, một cuộc sống do chính hắn làm chủ mà không phải phục dịch bất kỳ ai. Kế hoạch bỏ trốn lần này, Dậu cũng đã nói cho Nhã Chân biết trước đó vài hôm. Nhã Chân không đồng ý vì sợ sẽ liên lụy đến hắn. Nhưng Dậu nói với cô, đây là cơ hội tốt nhất để cô cùng con trai được sống bên nhau mãi mãi. Nghe vậy, cô cũng mủi lòng và gật đầu đồng ý. Không hề biết rằng cô đã bị bọn chúng giăng bẫy cho vào chồng, chỉ đợi cô lọt lưới. Nhã Chân biết đêm nay sẽ rời đi. Cả ngày cô hồi hộp lo sợ, có thêm phần mong đợi. Cuối cùng màn đêm cũng buông xuống sau một ngày dài căng thẳng. Đêm đến, đợi tất cả mọi người ngủ say, Dậu lèn vào phòng Nhã Chân. Nhã Chân nằm ở phía bên trong tấm bình phong, còn Phú Hợi nằm ngủ ở gian phòng bên ngoài. Hắn đã đánh thuốc mê để Phú Hợi không biết gì. Dậu đi vào phòng. Thấy động, Nhã Chân hồi hộp hỏi. Anh Dậu có phải không? Phải. Mợ chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên, thằng Quý đang chờ chúng ta ở cổng. Tôi đã thánh thuốc mê bà Phú Hợi rồi. Mợ đưa hành lý đây cho tôi. Nhanh ra bế thiếu gia đi, tôi dẫn đường. Được, nhưng tay tôi run quá. Tay chân luống cuống, không cử động nổi. Mợ cứ bình tĩnh. Mọi chuyện tôi sắp xếp ổn rồi. Mợ mà chần chừ sẽ trễ mất thời gian đấy. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Mặc dù nói vậy, nhưng không hiểu sao tay chân của cô bị khóa đá, không nhấc lên nổi. Dậu đứng bên cạnh thấy cô mãi loay hoay. Hắn ta thấy vậy liều nói. Để tôi giúp mợ, bế mợ ra ngoài trước. Vậy sao được, để tôi tự đi. Mợ nhanh dùng đi, sắp cánh bà rồi đấy. Không hiểu sao cô lại không nhúc nhích nổi tay chân. Lúc giấy chiều, bà Phú Hợi có đưa cho cô chai dầu nóng, nói cô sức tay chân cho ấm. Trời vừa bắt đầu mưa, mà ngày trước cô sinh Khải Uy đã vận động tay chân sớm, nên cô hai vị đau nhức tay chân. Bà thấy cô tốt bụng lại hiền lành như vậy, dù biết thân phận chủ tớ, nhưng trong lòng thương cô như con gái ruột. Phú Hợi còn nói, đây là dầu gia truyền con gái bà mang lên cho bà, cô nhận lấy cho bà vui lòng. Thấy bà nhiệt tình, cô cũng không đỡ từ chối. Mà đúng thật, từ ngày sinh Khải Uy, sức khỏe cô như yếu hẳn, hay bị chóng mặt, nhức đầu, hoa mắt, ù tai, lại thêm phần tay chân hay tê cứng mỗi khi trái gió trở trời. Nhã Chân không nghi ngờ, nhận lấy dầu của Vũ Hợi rồi xoa bóp lên tay chân mà không hề biết nụ cười nhếch mép của Vũ Hợi lúc quay đi. Anh Dậu, không biết sao cả người tôi không thể cử động được, toàn thân tôi đau đớn và ngứa quá. Nhận ra có gì đó không ổn, Dậu lại sợ mọi người phát hiện vì cũng đang ở trong chùa. Lỡ nhà chùa mà thức dậy đêm hôm sẽ hỏng kế hoạch. Dậu đánh liều cúi xuống ôm cô, hắn nói. Xin lỗi mợ, để tôi bế mợ vậy. Dậu vừa cúi xuống bế Nhã Chân, do tư thế ngồi của cô hơi khó bế, mà Dậu mất đà, ngã chồm nằm lên người cô. Khi cả hai còn bàng hoàng chưa kịp ngồi dậy, thì bên ngoài cánh cửa phòng bật ra, đèn đuốc đốt lên sáng trưng. Nhã Trần mở mắt to kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Phong đứng trước mặt. Ánh mắt anh hung hiểm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Hai người đang làm cái trò gì vậy? Lâm Phong giận dữ hét lớn. Nhã Trần không ngờ cô lại rơi vào cảnh này. Cô hoảng hốt đẩy tên Dậu ra. Tên Dậu cũng không ngờ ông chủ của hắn lại ở đây. Điều này không hề có trong kế hoạch. Hắn lồm cồm bò dậy. Bên cạnh Lâm Phong, Thanh Trúc cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Chị cả, chị với tên Gia Nô này làm gì vậy? Em không ngờ, chị lại là người trơ trẽn, lẳng lơ đến như vậy. Thôi, tôi không có. Không có sao Nhã Chân? Tôi không nghĩ cô thèm khát đàn ông đến như vậy. Cô dám tảng tịu với trai ở nơi Phật môn thanh tịnh sao? Nhã Chân bối rối nhìn Lâm Phong. Trong ánh mắt anh như ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt cả cô. Anh lao đến, đấm tới tấp vào mặt Dậu. Không ngừng chửi rủa. Thằng chó, mày dám làm điều thấp hèn như vậy với vợ của tao sao? Xem ra mày chán sống rồi thì phải. Dậu bị đánh đến chảy máu miệng, nhưng hắn ta cắn răng không dám nói một lời, chỉ nhìn về phía Thanh Trúc như chất vấn. Nhưng cô ta lại né tránh ánh mắt của hắn, âm hiểm mỉm cười. Lâm Phong đánh chán chê, tên Dậu cuộc xuống nền nhà đau đớn nằm đó. Lâm Phong ra lệnh cho Tài Bình và Quý vào lôi tên Dậu ra. Hai thằng bay, lôi nó về phủ, đợi tao về tính sổ tiếp. Rồi hắn từng bước tiến về phía cô, mỗi bước đi như đằng đằng sát khí. Thanh Trúc đứng đó, cười đắc ý. Nhã Chân, phe này cô chết chắc. Tôi xem cô còn may mắn như lần trước nữa không? Lâm Phong quay lại ra lệnh cho Thanh Trúc. Em về trước đi. Ở đây không còn việc của em. Còn nữa, anh sẽ đưa cô ta về phủ trước. Em ở lại ngày mai lựa lời nói với trụ trì, rồi cũng nhanh chóng về phủ luôn, biết chưa? Giờ thì về phòng đi. Thanh Trúc tuy vẫn muốn ở lại xem kịch hay, nhưng cô ta là kẻ thức thời nên tỏ ra biết điều, nhẹ nhàng đáp. Dạ, em xin phép về phòng. Mà Phong này, chị cả lỡ dại, anh tha cho chị ấy một lần nhé. Chắc do thấy Tài Dậu cao to đẹp trai, lại bị anh không quan tâm đến, nên chị ấy nhất thời hồ đồ thôi. Anh đừng trách chị cả nha Phong. Nghe qua là cứ ngỡ cô ta xỏ xin cho cô, nhưng thực chất lại thêm dầu vào lửa. Lời nói của Thanh Trúc càng làm Lâm Phong điên tiết hơn. Anh trừng mắt nhìn cô ta rồi quát. Im ngay, không phải việc của em, về phòng nhanh. Thanh Trúc giả vờ tủi thân lau nước mắt. Lâm Phong biết anh nóng giận với cô ta nên cũng nhỏ giọng lại. Anh xin lỗi. Thôi em về phòng trước nghỉ ngơi đi. Khuya rồi. Dạ, vậy em xin phép cáo lui trước. Sau khi Thanh Trúc đi ra, căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến nỗi nghe được tiếng thở đều đều của anh và cô. Lâm Phong ngồi xuống giường, xoay người cô lại. Anh gằn giọng. Nhã Chân, xem ra tôi quá xem thường cô rồi. Nhã Trần biết, bây giờ cô có nói gì anh cũng không tin. Đêm hôm khuya khoắt, nam nữ trên một giường, thì còn làm gì ngoài làm tình cơ chứ? Thấy cô im lặng, Lâm Phong càng tức giận. Anh dây mạnh vào hai vai cô, liên tiếp hỏi. Tại sao? Tại sao cô lại phản bội tôi? Nói đi. Chẳng lẽ đêm đó tôi chưa thỏa mãn được cô, nên cô lợi dụng cơ hội đến đây tư tình với thằng khốn đó. Đúng là khốn nạn thật mà. Nhã Trần dù tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cô không kìm được nước mắt, cứ tuôn rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt. Cô biết mình bị Thanh Trúc cài bẫy. Bây giờ, cho dù có 10 cái miệng, cô có nói ra, anh cũng không tin. Nhưng cô vẫn muốn hy vọng một lần anh dùng trái tim để tin tưởng cô. Khó khăn lắm, cô mới nói. Tôi không có. Anh tin tôi có được không? Đôi mắt cô ngập nước nhìn anh chân thành. Lâm Phong bị đắm chìm trong ánh mắt da diết của cô. Một lúc lâu, anh cười như điên dại. Nhã Trần, cô xem tôi là thằng ngu sao? Vậy cô nói xem, đây là thứ gì? Vừa nói, anh cầm vào túi hành lý của cô quẳng mạnh xuống đất. Cô định ôm con trai tôi bỏ trốn cùng tên đầy tớ kia sao? Cô thèm khát đến nỗi, trước khi trốn đi, còn muốn vụng trộm yêu đương với hắn ta trong căn phòng có con trai cô đang ngủ ngoài kia. Cô tùy tiện dẫm đãng như vậy sao hả Nhã Trần? Không không, xin anh hãy tin tôi không có. Đúng, tôi muốn bỏ trốn cùng con trai tôi, nhưng tôi không hề tư thông gian díu với anh rộng, tôi thề. Chưa nói hết câu, Nhã Trần đã lãnh chọn một cái tát. Còn dám giả mồm, nếu hôm nay tôi không đến kịp lúc, thì cô đã dạng chân nằm ngửa cho thằng chó đó chơi đùa rồi đúng không? Mẹ nó, tôi sẽ giết chết hai người. Không, là ba mới phải. Biết đâu Khải Uy nó không phải là con ruột của tôi, nó là thằng con hoang của cô với thằng khốn kia. Bỗng một tiếng bốc kêu lên. Lần này đến lượt Nhã Trần tát mạnh vào mặt Lâm Phong. Cô đau khổ hét lên. Anh điên rồi. Anh có thể nghĩ về tôi như thế nào cũng được, nhưng không được phép nghi ngờ về thân phận của Khải Uy. Nó là con của anh, hiểu không? Lâm Phong bị cô tát đau, nhưng sự ghen tuông mù quáng đau đớn nơi trái tim khiến anh đánh mất dần lý trí. Anh siết chặt tay cô, đè mạnh cô xuống giường. Cơ thể anh phủ phục lên người cô. Bàn tay anh thô bạo xé rách áo của cô. Giọng anh tựa như ma quỷ lướt ngang tai cô mà nói. Đợi về phủ, tôi sẽ xét nghiệm xem nó là con ai. Còn bây giờ, tôi sẽ thỏa mãn cái thứ đồ dâm đãng nhà cô. Hạng đàn bà vừa độc ác vừa đê tiện như cô, chỉ xứng bị người khác chà đạp, không xứng có được hạnh phúc, nghe rõ chưa? Lâm Phong xé áo nhét vào miệng cô. Anh lột mạnh quần áo cô, cột hai tay cô lại. Anh kéo nhanh khóa quần tay xuống, tách hai chân cô ra, đâm mạnh cự vật vào bên trong. Bị xâm chiếm đột ngột, cô đau đớn hét lên, nhưng không thể hét được. Nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần khi chứng kiến cảnh anh làm nhục, cưỡng hiếp cô. Lâm Phong chán ghét khi nhìn thấy cô khóc lóc dãy giụa. Anh cứ ra sức ra vào bên trong hoa nguyệt, miệng khỉnh bỉ, đồ hạ tiện. Cứ như vậy, Lâm Phong điên cuồng làm tình với cô đủ tư thế. Anh bên trên thúc mạnh từng cú vào trong cô như thể hiện sự giận dữ của bản thân cũng như nỗi đau mà anh phải chịu đựng. Chẳng biết qua bao lâu, khắp nơi trên giường đều là dấu vết của cuộc hoan ái. Anh hành hạ phát kiệt sức cô, đến lúc cô không chịu được nữa, gần như ngất xỉu. Anh mới phóng ra cái thứ chất lỏng ấm nóng kia vào sâu trong tử cung của cô. Nhục nhã ê chề, bị chính người mình yêu cường bạo, Nhã Trần khóc cạn nước mắt, oán hận nhìn Lâm Phong. Bao nhiêu tình lực cho cuộc làm tình vừa rồi, Lâm Phong mệt mỏi đổ gục xuống giường, vẫn tư thế nằm trên người cô, không chịu rút ra. Thấy ánh mắt oán hận của cô, anh nhếch môi cười đau xót. Oan uổng sao? Không đâu, cô xứng đáng bị như vậy. Vợ à, địa ngục phía trước đang chờ em đấy. Không đợi cô nghỉ ngơi đêm đó, Lâm Phong trực tiếp lôi cô về phủ. Anh ra lệnh cấm túc cô trong căn phòng ở phía tây nơi cô ở, cấm tuyệt đối không cho phép cô được ra ngoài. Đợi giải quyết xong tên dậu, anh sẽ xử lý cô sau. Trong nhà kho, tên dậu khắp người toàn là vết roi và máu, gương mặt biến dạng sưng phù, bị dây xích trói chặt, đang ngất xỉu trong tư thế đứng. Lâm Phong nhìn tay bình ra lệnh, tạt nước cho nó tỉnh. Tao muốn nói chuyện với nó. Dạ. Ta Bình dội nguyên một xô nước lạnh từ trên đầu Dậu dội xuống. Dậu từ từ mở mắt, hò sặc sụa. Lâm Phong ngồi trên ghế tỏa ra khí thế bức người. Tên Dậu bị đạp cho quỳ xuống trước mặt anh. Hắn cụp mặt xuống. Anh dùng chân nâng cằm Dậu lên và nói. Dậu, mày khá lắm. Vợ của tao mà mày cũng dám tơ tưởng chiếm đoạt à? Dậu biết mình khó sống và hắn cũng phần nào hiểu ra hắn bị Thanh Trúc gài bẫy. Nhưng vì yêu mù quáng, hắn vẫn nhất mực bảo vệ cô ta không hé răng nửa lời. Lâm Phong dù điên lắm, nhưng anh vẫn không thể tin được Nhã Chân là loại người như vậy. Nhưng ai lại đi hại cô thì hắn không nghĩ ra. Thật tâm anh vẫn hy vọng cô bị tên Dậu này đe dọa dụ dỗ, chứ không mong cô lại vì hắn mà rời xa anh. Anh trừng mắt nhìn Dậu quát. Nói mau, ai cho mày dám đụng đến vợ tao hả? Là ai sai khiến mày hả thằng chó? Xin ông chủ tha cho tôi. Là bà cả dụ dỗ tôi, chứ có cho mười lá gan tôi cũng không dám động đến bà đâu ạ. Mày vừa nói gì? Anh giận dữ đạp mạnh vào mặt Dậu, khiến hắn ngã lăn cổ xuống đất. Dậu cố lồm gồm bò dậy, miệng thều thào nói. Con nói thật, xin ông tin con. Bà cả kêu con giúp bà bỏ trốn. Nếu thành công, bà cho con 100.000 bạc. Còn nếu con không chê bà, nguyện cho con theo nâng khăn sửa túi. Nói láo, mày dám bôi nhọ cô ấy sao hả thằng chó? Lâm Phong điên tiết đá mạnh vào những chỗ hiểm trên người Dậu. Dậu đau đớn cuộn người hứng chịu những cơn thịnh nộ từ anh. Đấm đá đến mệt người, anh dừng lại nói tiếp. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, khai mau. Ai xúi khiến mày hả? Thành thật khai, ta tha mạng cho mày. Nếu không mày chết, không cả đất chôn biết chưa? Dậu lúc này lay lắt như ngọn đèn trước gió. Hắn cố gắng lấy từ trong túi quần ra sợi lắc, đưa trước mặt anh rồi nói. Ông biết vật này chứ? Đây là vật định tình mợ cả cho tôi. Thấy mợ ấy xinh đẹp, tôi cũng đem lòng yêu mến. Xin ông, nếu như đã không còn thương gì mợ ấy, thì cho phép tôi mang mợ ấy rời đi. Vừa nói, Dậu vừa đập đầu lia lịa xuống nền nhà. Lâm Phong cầm sợi lắc tay trên tay. Ai ngây ngốc sững người. Đây chẳng phải là di vật mẹ cô ấy để lại hay sao? Cô ấy quý nó như sinh mạng, tại sao lại có trên người tên khốn này? Như vậy đã quá rõ ràng. Không ngờ Nhã Chân cô lại cắm sừng sau lưng tôi như vậy. Lâm Phong đau đớn hét lên. Thằng chó, tao giết mày. Tên Dậu bị anh đạp gãy cổ, nằm trợn mắt song xoài dưới nền đất. Ta Bình vội chạy tới, đưa tay lên mũi, kiểm tra rồi nói. Bẩm ông, nó chết rồi. Lôi ra rừng sâu, cho chó sói ăn thịt nó đi. Dạ. Ta Bình cùng với Quý kéo xác Dậu đi. Tên Quý thầm thì phào nhẹ nhõm. Cũng may đến phút cuối, hắn nhận được lệnh của Thành Trúc trở về báo cho Lâm Phong biết kế hoạch bỏ trốn của Dậu với Nhã Chân. Đồng thời nói thêm bọn họ tư thông với nhau, để Lâm Phong tới kịp bắt gian tại trận. May mắn hắn nghe lời Thanh Trúc bán đứng tình bạn lâu năm giữa hắn và Dậu. Nếu không, bây giờ xác hắn với Dậu đều nằm phơi thây cho lũ sói hoang gặm. Nhã Chân nằm trên giường, nước mắt không ngừng rơi. Cô đau đớn muốn tìm đến cái chết để giải tỏa khỏi nỗi oan nghiệt. Nhưng nghĩ đến Khải Uy, nếu bây giờ cô chết, thằng bé sẽ thế nào đây? Quý vị thân mến, Trà Thanh vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện ngắn Oán Hận Tình Thù của tác giả Tường Vi Đỏ. Trong tập 2 này, dù không có nhiều tình tiết mới diễn ra, tuy nhiên vẫn là câu chuyện giữa ba người, mợ cả, mợ hai và cậu chủ. Cùng với đó là một kế hoạch đầy nham hiểm của bà mợ hai Thanh Trúc. Bây giờ thì sai lầm không còn của riêng gì Nhã Chân nữa, mà sai lầm đã đổ dồn sang phía của Thanh Trúc và Lâm Phong. Không thể nói là bên nào. Nếu như xuất phát điểm sai lầm từ Nhã Chân, thì bây giờ mọi lỗi lầm lại đổ lên đầu của Thanh Trúc và Lâm Phong. Thanh Trúc vì yêu, vì hận, vì thù mà đã làm ra những điều không thể chấp nhận được, những điều độc ác. thậm chí là cả không chỉ là âm mưu hãm hại và giết người Thanh Trúc còn dám làm. Sau tất cả, liệu rằng Lâm Phong có phát hiện ra được bộ mặt của Thanh Trúc hay không? Cuộc đời của Nhã Chân còn phải chịu tiếp những đớn đau tủi nhục nào nữa? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đồng hành với Trà Thanh qua những tập của tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh Hoa Hồng Đen quý vị nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.